Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, có chuyện muốn nhờ. Ta biết ngươi, tiểu thư Kristen, lưu ý phỉ biểu diễn ra nàng nụ cười yêu nhã. Ta thường xuyên đi Los Angeles, đó là để cho người tràn đầy tinh thần mạo hiểm địa phương. Nghe nói tiên sinh chân ở tại cách Los Angeles không xa thành phố Temecula. Đây chính là địa phương sản xuất rượu vang ngon. Người nhất định không có hưởng qua hắn sản xuất. Rượu. Kristen bưng một ly rượu lên. Chuyển động hạ ly. Ta tự mình liền thích vô cùng. Nếu như ngươi muốn, có thể đi nơi đó làm khách. Hơn nữa chân tài nấu nướng cũng khá vô cùng. Có thật không? Lưu ý phỉ kinh ngạc vui mừng nhìn Kristen, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía chân phàm. Ta thật có thể đi ngươi nơi đó làm khách sao? Chân phàm nhìn Kristen một cái, nàng trong mắt mang nụ cười. Dĩ nhiên có thể, nếu như ngươi muốn, những lời này giống như là được cái gì bảo đảm vậy. Lưu ý phỉ thản nhiên cười một tiếng, ta vô cùng mong đợi. Nói xong vừa hướng Kristen cười nói. Ta thích vô cùng ngươi điện ảnh. Đối với ngươi đóng vai nhân vật ghi nhớ trong lòng. Cũng cho ta rất lớn dẫn dắt. Hy vọng có cơ hội cùng nhau hợp tác. Kristen rất lễ phép hướng về phía nàng gật đầu mà cười. Nói tới hợp tác. Làm sao biết quên ta ư? Ngồi ở một bên đạo diễn Phùng như vậy nhanh chóng chen vào nói. Ta nhưng là thật là hy vọng có thể cùng Kristen hợp tác. Dĩ nhiên. Nếu như ý phỉ cũng có thể gia nhập, ta tin tưởng, cái này đúng là một cái thế giới cấp tổ hợp. Thành Hồ ở một bên cười, cũng không chen vào nói, bởi vì là hắn cảm thấy loại này có khả năng nhỏ vô cùng. Hơn nữa Kristen chưa chắc liền thích hợp đạo diễn Phùng như vậy đạo diễn tác phẩm. Làm lời khách khí nói một chút mà thôi. Dĩ nhiên, ta đặc biệt mong đợi. Kristen cũng khách khí đáp lại một câu. Ở Hollywood trà trộn lâu như vậy, nàng dĩ nhiên cũng có mình một bộ đối phó phương thức. Bất quá, ta đối với chân ảo thuật vẫn vô cùng tò mò. Ta lúc ấy thì sợ ngây người, không ngừng hỏi mình, trời, ngươi là làm sao làm được? Lưu ý phỉ hướng về phía chân phàm giả bộ rất bộ dáng kinh ngạc cùng khoa trương biểu tình. Nàng hay là dùng tiếng Anh nói, tất lại còn có Kristen ở chỗ này. Nói nàng nghe không hiểu lời. Có chút thất lễ. Cái này là ảo thuật gia bí mật. Chân phàm mang áy náy cười một tiếng. Ta cũng không muốn để cho mình ở sau này mất đi như vậy biểu diễn cơ hội. Phải biết nói một cách thẳng thừng thì sẽ không đáng giá một đồng tiền. Người có thể hiểu sao? Lưu tiểu thư, kêu ta ý phỉ đi. Lưu ý phỉ chứa có chút tức giận dậm chân một cái. Chúng ta bây giờ không phải là bạn sao? Kêu như vậy lời không cũng có chút không thân thiết. Cái này ta tán thành. Ngươi sau này cũng đừng gọi ta đạo diễn Phùng. Tiếng kêu anh Phùng. Cũng là ta dính quang. Đạo diễn Phùng như vậy lúc này cũng vô cùng hiếu kỳ quơ một chút tay. Vậy được. Trần Phàm cũng không kiểu cách. Dẫn đầu liền gật đầu một cái. Mấy người lại nói chuyện một hồi. Lưu ý phỉ đứng lên. Cùng mấy người đến cái đường. Rời đi. Nàng lòng biết rõ, đạo diễn Phùng như vậy mời chân phàm ngồi ở nơi này nhất định là có cái gì thầm lén lời muốn nói. Mình nếu lại không mượn cớ rời đi, liền tỏ ra quá không hiểu chuyện. Nhìn Lưu Ý Phỉ trôi giạt rời đi, đạo diễn Phùng như vậy cười một tiếng. Ý Phỉ vẫn là thật không tệ. Tiểu Chân, nếu như ngươi có hứng thú hướng vòng giải trí phát triển, ta có thể kết hợp các ngươi hai cái cùng nhau quay phim. Kết hợp, nói rất hay giống như là dẫn mối vậy. Trần Phàm không khỏi cười phụ lòng anh Phùng. Ta đối với quay phim nhưng là một chữ cũng không biết à. Thật muốn kéo ra ngoài. Nhưng là cho ngươi mất mặt. Hơn nữa, ta cũng không tiện thần tượng trước mặt bêu xấu phải không? Ta rất thích xem ý phỉ phim. Chuyện này, ngươi cũng trước đừng chậm lại. Sau này hãy nói. Nói không chừng ngươi liền thay đổi chủ ý. Đạo diễn Phùng như vậy vung tay lên, tỏ ra rất hào khí. Thành Hồ cũng ở một bên cười nói. Cho nên chuyện này ngươi cũng trước đừng cự tuyệt. Đến lúc đó nước chảy thành sông. Nói không chừng ngươi sẽ thích quay phim liền đâu. Được, vậy ta không nói. Sau này hãy nói. Trần Phàm giơ tay lên, bày tỏ mình không tranh cãi nữa. Nói chuyện một hồi, mấy người càng trở nên quen thuộc hơn. Đạo diễn Phùng như vậy nói năng bất phàm. Kiến thức cũng thật uyên bác. Thành Hồ cắm ngộn đánh khoa. Khôi Hài chọc cười. Bốn người ngược lại cũng trò chuyện với nhau thật vui. Mắt thấy xong hết rồi. Đạo diễn Phùng như vậy bỗng nhiên có chút ấp úng. Hình như là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thành Hồ ở một bên cười nói. Đạo diễn Phùng làm sao đột nhiên trở nên không sảng khoái. Trần Phàm nhìn xem hắn. Sau đó khẽ mỉm cười nói. Ta biết anh Phùng đang suy nghĩ gì. Nếu quả thật muốn anh Phùng mở miệng cầu ta. Vậy chúng ta coi là bạn bè gì? Bởi vì là ngươi ra vấn đề. Đạo diễn Phùng như vậy vỗ đùi. Lớn tiếng nói. Quả nhiên là bạn tốt à? Đúng. Thật đúng là bị ngươi nói. Ta cũng không che che giấu giấu. Ta đây là lang ben. Không tốt chữa trị. Trung y tây y nhìn không thiếu. Cũng không trị được. Nói thật. Ta là đang tra duyệt người nước Mỹ một ít tư liệu thời điểm. Mới phát hiện ngươi y thuật so với ngươi ảo thuật còn muốn cho người cảm thấy giật mình à. Thật có như thế khoa trương. Thành Hổ đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Phải biết tối hôm qua ảo thuật. Nhưng là tất cả người xem cũng trợn mắt hốc mồm. Đem Trần Phàm dự là đại sư cấp ảo thuật ra. Trần chữa khỏi qua bệnh ung thư. Đề tài này Kristen có quyền lên tiếng nhất. Ta biết một cái chuyên viên ánh sáng lúc mắc ung thư não chính là Trần chữa khỏi. Ta bảo đảm ta nói đều là thật. Kristen giơ tay lên, làm thật giống như thật ở thề vậy nghiêm túc. Ta tin, Thành Hồ cầm lên gặp sườn núi liền hạ. Là Tây Y vẫn là Trung Y. Trung Y, Trần Phàm cười nói. Người Mỹ rất nhiều đều không tin Trung Y. Người phải cầm ra chân thật án lệ bày ra. Bọn họ mới sẽ tin tưởng ngươi. Cho nên Trung Y ở nước Mỹ vẫn là dựa vào miệng truyền miệng. Cho nên phát triển được cũng không phải là rất thuận lợi. Đạo diễn Phùng như vậy gặp Trần Phàm đáp ứng. Mặc dù trong lòng có chút gấp. Nhưng là cũng không tốt thúc giục. Mấy lần mở miệng đều nuốt xuống. Cuối cùng vẫn là Trần Phàm cười nói. Đạo diễn Phùng, chuyện này ta còn muốn trước cho ngươi chẩn đoán bệnh một chút. Biện chứng một chút, mở cái toa thuốc. Ngươi theo như phương hốt thuốc là được. Nếu như có vấn đề gì, có thể đi nước Mỹ tìm ta. Cũng có thể cho ta điện thoại. Cái này tùy ngươi. Không thành vấn đề. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian? Ta đi viếng thăm ngươi. Đạo diễn Phùng như vậy tỏ ra rất cung kính cùng khách khí. Đừng xem trong miệng xưng anh gọi em. Trong vòng giải trí đều là chút giả. Cuối cùng vẫn là hết thảy lấy thực tế lợi ích trên hết. Ngày mai đi, ngày mai ngươi tới đón ta, viết cái địa chỉ cho ngươi. Trần Phàm vừa nói, hướng về phía vùng lân cận một cái quần áo kỳ bào mỹ nữ chân dài búng tay. Cô gái kia hưng phấn chạy tới, cho ta tờ giấy kia cùng bút, lập tức tới ngay. Cô nương cao hứng hết sức, nàng mới vừa rồi vẫn tránh ở nơi đó len lén liếc Trần Phàm tới. Rất nhanh, kỳ bào cô nương cầm tới giấy bút. Trần Phàm cho đạo diễn Phùng như vậy viết một tờ giấy. Nhìn xem cái đó đang nhìn đầy mặt hắn mong đợi cô nương cười nói. Ngươi tên gọi là gì? Quách, Quách Nhất Lâm. Cô nương có chút khẩn trương. Trả lời lắp ba lắp bắp. Tên rất hay. Đạo diễn Phùng ngươi nói có đúng hay không? Đó là, thật là tên rất hay. Lâm, vậy cái gì Lâm tới? Đạo diễn Phùng như vậy sờ sau một chút não trước. Liếc nhìn kỳ bào cô nương cười nói. Xem ta trí nhớ này. Lớn tuổi phải không? Thật tiện mộ lão đệ ngươi à. Trẻ tuổi thật tốt. Quách Nhất Lâm. Lúc này kỳ bào cô nương mồm miệng lanh lợi. Đây là ta danh thiếp. Phía trên có ta tư nhân số điện thoại. Người khác hiếm thấy một bàn. Đạo diễn Phùng như vậy từ bóp ra bên trong rút ra một tấm danh thiếp. Ngươi có thể đánh một lần. Ta cú điện thoại này. Nhớ. Chỉ một lần. Cảm ơn đạo diễn Phùng. Quách Nhất Lâm nhanh chóng cho đạo diễn Phùng như vậy cúi người. Cũng nhanh chóng cho Trần Phàm cúi người. Trước khi vẫn còn cho Thành Hổ cùng Kristen cúi người. Làm Kristen có chút không giải thích được nhìn chân phàm. Lấy là người này lại giúp người làm niềm vui. Đây là cơ hội. Kỳ bào cô nương là một ở vòng giải trí có ý tưởng cô gái. Làm sao không ý thức được cái này chính là mình bước ngoặt đâu. Nàng hướng về phía chân phàm nhưng là liền cúc hai cung à. Trong lòng quá kích động. Không làm được mình chính là cái kế tiếp phùng cô gái. Ngày thứ hai, đạo diễn phùng như vậy quả nhiên liền tự mình tới chân phàm ở khách sạn. Bởi vì là chân phàm ăn Tết sau đó, cũng chưa có đi Lý Hưng Quốc nhà. Dẫu sao cũng không phải rất thuận lợi. Kristen mặc dù nói có chút hưng phấn, nhưng là hưng phấn sức lực qua liền sau đó chỉ còn lại không có thói quen. Lần này đạo diễn phùng như vậy tỏ ra so với tiệc ăn mừng ở trên càng thêm tôn kính. Dẫu sao, dụ tu lộc phả đương cấp hẹn hạn vậy tinh kiếp giới. Quan hệ, hắn cũng chỉ thay đổi những ngày qua hào phóng cùng thô bạo. Tỏ ra rất khiêm tốn. Chân phàm ngay tại khách sạn trong phòng cho hắn bắt mạch. Kristen ở một bên nhìn. Nàng thích xem người đàn ông này chăm chỉ làm việc dáng vẻ. Rất có mị lực. Để cho người muốn ngừng cũng không được cảm giác. Xem bao lâu đều không cảm thấy chán ghét. Hồi lâu, chân phàm hơi nhíu mày. Nhìn đạo diễn phùng như vậy lắc đầu nói. Người cái bệnh này kéo dài quá lâu. Hơn nữa còn loạn phục qua một ít thuốc men. Đưa đến huyết mạch trong cơ thể cùng kinh lạc ra chút vấn đề. Vậy, có còn hay không chữa trị? Đạo diễn phùng như vậy bị chân phàm lời giật mình. Lấy là chân phàm cũng có thể bó tay. Mặt mày ủ rột, rên gì than thở. Có là có, nhưng là có chút phiền toái. Chân phàm cười một tiếng. Cái này phải châm cứu cùng thuốc cùng đi. Mới có thể hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đạt tới điều hòa mục đích. Bây giờ có một vấn đề là, ta phải đi Mỹ quốc. Ngươi làm thế nào? Phỏng đoán ghim kim thời gian coi như, cần 10 ngày nửa tháng. Đạo diễn phùng như vậy cắn răng, ta cùng ngươi đi nước Mỹ. 10 ngày nửa tháng, cũng không coi là chuyện gì. Coi như là đi Mỹ du lịch. Đúng rồi, ta còn nghe nói ngươi cất tạo qua một loại rượu. Bán được 80.000 đô la giá trên trời. Cho ta tới một dương. Sau này đưa lễ liền dựa vào nó. Một dương. Chân phàm nhìn xem hắn. Loại rượu này áp dụng chính là bán đấu giá phương thức. Ta cùng người có hiệp ước. Dĩ nhiên nếu như là tư nhân quà tặng là không thành vấn đề. Bất quá thấp nhất giá khởi đầu cũng mới 50.000 đô la. Người lập tức cho ta 80.000 đô la một chai. Người không chê thua thiệt hoàng. Không có sao. Rượu này muốn ở Trung Quốc mua được cơ hồ không thể nào. Cũng may ta bây giờ là anh em ngươi. Cho nên ta cũng không buồn không mua được. Lúc không có ai ta nhưng là uống qua. Vật vượt qua giá trị à? Đạo diễn phùng như vậy nịnh bợ vỗ rất xem. Vượt qua giá thị trường 30.000 đô la mua rượu. Thật ra thì cũng chính là biến hình cho chân phàm thù lao mà thôi. Chân phàm cũng không từ chối. Dù sao chữa bệnh thu tiền, lẽ bất di bất dịch, những người có tiền này tiền không đi được lợi, thật đúng là tâm thua thiệt hoảng à. Đưa đi đạo diễn phùng như vậy sau đó, chân phàm lại mang Kristen đi Di Hòa Viên cùng cố cung. Cưỡi ngựa ngắm hoa vậy, lại lộn xộn một ngày, Kristen đi hơi mệt chút, hơn nữa cũng nhìn ra được, cô nương này hứng thú không cao lắm, chúng ta trở về đi thôi. Chân phàm nhìn không có hình tượng chút nào ngã nhào ở khách sạn gian phòng cái giường kia ở trên. Kristen, không có lắc đầu mà cười nói. Thật tốt, ta đang giàu làm sao đối với ngươi nói sao? Kristen mừng rỡ, ôm chân phàm cổ liền hôn một cái. Đây là quyết định anh minh nhất bữa nay. Nếu như đuổi kịp cùng mà nói, Peter chắc chắn sẽ không phát ta lửa. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.